Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 818 Hắc ám vô hạn, chương 818 tung hoành vạn dặm hung thú thi đôi. Lục đạo thân ảnh không ngừng ở mặt trên xuyên qua, hai ngày quan chiến. Này đó hung thú thi thể giá trị tương đối cao bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Lúc này từng người dẫn theo pháp sư quân đoàn. Người máy cùng chiến hồn, tìm đúng những cái đó giá cao giá trị hung thú thi thể bắt đầu thu thập cuối cùng. Ước chừng 200 vạn hung thú thi thể dừng ở nguyên tiêu trong tay, lúc này đây nhặt xác. Cũng là bọn họ giao dịch phụ thuộc điều kiện, xem ngươi, nguyên tiêu treo ở giữa không trung nhìn. Về phía xâm trọng, chúng ta xâm ra ngàn cốt mộc cũng không phải là nói giỡn. 800 vạn hung thú đào tạo. Ta đời này cũng không biết có thể có mấy lần loại này cơ hội, Sâm Trọng thở dài nói, một viên trường. Hứa toàn thân trắng tinh như ngọc khổng lồ loại cây, từ không trung ngang nhiên rơi xuống, chỉ là một viên hạt giống liền một dặm lớn nhỏ. Trưởng thành lên này chân thật hình thể có thể nghĩ, hạt giống lọt vào thi đôi mọc rễ nảy mầm. Từ một chút phúc tản ra sở hữu hung thú đều bị rút cạn huyết nhục dung hợp cốt cách. Ở ngắn ngủn một giờ, quay chung quanh toàn bộ địa mạch cự hố hình thành một cái rộng chừng ngàn dặm vạn trượng bạch cốt. Lâm Mơ Siêu, đáng tiếc, quá đáng tiếc, Sâm Trọng thống khổ nói. Loại này dùng một lần kích hoạt ngàn cốt mộc chỉ có thể tồn tại mấy ngày thời gian. Bất quá này ngàn cốt mộc đủ để chặn lại lục địa bán thần. Này nếu là làm ta từ từ đào tạo. Sợ không phải này ngàn cốt mộc có thể trưởng thành vì vĩnh cửu tồn tại truyền kỳ cao giai, đừng. Kêu to, ngươi không phải có đuổi thú dược tề, ngàn thắng nam phiên con mắt nói, kia không giống nhau. Ta thượng nào tìm một cái chém giết ngàn vạn hung thú mỹ thiếu nữ người theo đuổi, Sâm Trọng hâm mộ. Nói thầm nói, cẩn thận một chút, bầu trời tới, mạch tạp đức nhắc nhở nói, trên mặt đất vương thú có ngàn cốt mộc ngăn cản vạn vô nhất. Thất, nhưng là bầu trời vương thú lại không có cái này hạn chế. Hơn nữa phi hành vương thú tương đối số lượng thiếu. 5 người phân một phân ngăn cản mấy ngày thời gian tuy rằng khó khăn nhưng lại không phải không có. Khả năng, na na ngươi ngăn trở mặt đông 3 con truyền kỳ cấp thấp vương thú, nguyên tiêu nhìn lướt. Qua bắt đầu phân phối nhiệm vụ, giao cho ta. Na na nhìn thoáng qua gật gật đầu nói. Này 3 con trong đó một cái là hỏa thuộc tính, một cái là băng thuộc tính, còn có một cái là mộc thuộc tính. Nàng chỉ cần biến thân thái dương tinh linh này 3 cái vương thú đều sẽ bị nàng khắc chế, mạch tạp. Đức người phụ trách nam diện, nguyên tiêu phân phối nói, không thành vấn đề, mạch tạp đức nguyên tố. Hóa nhằm phía nam diện, bên này có 4 con truyền kỳ cấp thấp vương thú. Nhưng là lại có 3 cái đều là không trung giỏi về trung cự ly ngắn chiến đấu loại hình. Hắn hạm đội viễn trình đã kích đủ để thả diều đồng thời ngăn trở 4 cái vương thú, ngàn thắng nam. Người phụ trách phía tây 2 chỉ hung thú, nguyên tiêu mệnh lệnh nói. Người chỉ cần bám trụ một đoạn thời gian, ta giải quyết mặt trái hung thú liền tới giúp ngươi, không cần. Ta chính mình là có thể giải quyết, ngàn thắng nam lắc đầu nói. Nàng đối chính mình có cũng đủ tự tin, phía tây 2 cái vương thú tuy rằng có một cái là truyền kỳ trung giai. Một trận chiến này tuy rằng khó khăn nhưng là nàng chỉ cần chịu trả giá đại giới không phải dài. Quyết không được, muốn giết nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy, vậy ngươi cẩn thận. Nguyên tiêu thuận miệng nói xong dặn dò nói, Đồng Hương, người phụ trách ở bên trong chi viện. Nhìn đến tình huống không đối liền dùng hư không săn giết giả cứu viện tốt, Đồng Hương gật đầu. Nói, ngầm giao cho ngươi. Tận khả năng kéo dài thời gian đừng bức thật chặt, nguyên tiêu nhìn chằm chằm Sâm Trọng nghiêm túc. Nói, yên tâm Mơ Siêu, Sâm Trọng điểm đầu nói. Hắn biết rõ ngàn cốt lâm chỉ có thể ngăn trở ngầm vương thú. Nhưng là lại không có khả năng giết chết những cái đó ngầm vương thú. Thậm chí nếu là bức những cái đó ngầm vương thú thật chặt. Chúng nó cũng không phải không thể ngắn ngủi bay lên không lướt qua ngàn cốt mộc soát. Nguyên tiêu thuấn di đến phía bắc, chân thật lĩnh vực về phía trước bao phủ, phương bắc 3000 dặm ngoài. Lúc này đã có thể nhìn đến ba con phi hành vương thú. Một cái truyền kỳ cấp thấp vương thú sáu cánh ma xà. Một con truyền kỳ trung giai vương thú phong trạm khắc ngà voi. Cuối cùng một con truyền kỳ trung giai vương thú xé trời vân kình, ước chừng hai chỉ truyền kỳ trung giai, này với hắn mà nói đồng dạng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Mơ siêu ma truyền kỳ pháp thuật. Hắc ám vô hạn, theo ma chú ngâm sướng, Nguyên Tiêu bắt đầu phóng thích tinh thần trong biển mặt trái cảm xúc 300 vạn năm đóng băng. Gần như vô cùng mặt trái cảm xúc cũng không phải biến mất, mà là bị hắn hàn băng giống nhau ý chí trấn áp. Nhân cách thứ hai chính là từ hắn ý chí phong ấn khe hở chạy ra tới mặt trái cảm xúc biến thành cảnh trong mơ pháp tắc phối hợp trúc mộng thuật. Bóng ma chúa tể huyết mạch mang đến mặt trái chi lực. Chuông tăng pháp sư tinh thần đoạt xá. Hoàng tộc U Linh tinh thần khống chế. Cuối cùng hơn nữa vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn thôi miên. Hắn khai phá ra hắc ám vô hạn cái này truyền kỳ pháp thuật. Thậm chí lấy tự thân mặt trái cảm xúc làm siêu ma dược tề tài liệu. Ở thế giới trong mộng rèn ra truyền kỳ pháp thuật hắc ám vô hạn xứng đôi siêu ma dược tề. Cuối cùng tạo thành hắn trước mắt mới thôi huy lực cùng tiềm lực mạnh nhất một cái truyền kỳ pháp. Thuật ma chú ngưng hẳn, Nguyên Tiêu giữa mày vỡ ra vu sư chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang tựa chậm thật mau. Truyền kỳ trung giai vương thú xé trời vân kình căn bản không có phản ứng lại đây đã bị mệnh trung. Trừ phi nó có thể tránh thoát cảnh trong mơ. Nếu không nó chân linh sẽ trầm luân ở tuyệt đối trong bóng đêm một mộng vạn năm lẳng lặng nghe dài. Dòng giọt nước thanh, lựa chọn xé trời vân kình, là bởi vì loại này vương thú phi thường thưa thớt chân quý, nếu không hắn hoàn toàn có thể ở hắc ám. Vô hạn trong mộng, đem hắn 300 vạn năm thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị trực tiếp áp đặt cấp xé trời vân kình. Thật muốn như thế chỉ sợ xé trời vân kình sẽ ở ngắn ngủn trong nháy mắt tinh thần hỏng mất điên. Mất chỉ tiếc, hắc ám vô hạn cái này truyền kỳ pháp thuật không thể liên tiếp thi triển, nếu không dù cho liền. Chính hắn, đều không thể tiếp tục phòng ấn áp chế chân linh chỗ sâu trong mặt trái cảm xúc cho nên. Hắn bắt đầu chuẩn bị cái thứ hai truyền kỳ pháp thuật. Tử vong xạ tuyến, đây là trước mắt mới thôi. Hắn đối sinh mệnh thể sát thương tính mạnh nhất một cái truyền kỳ pháp thuật siêu não. Chuẩn bị, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Truyền kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến. Tỏa định truyền kỳ trung giai vương thú phong trạm khắc ngà voi. Bắt đầu tính toán pháp thuật quỹ đạo. Tử vong xạ tuyến bắt đầu phóng thích. Pháp thuật tu chỉnh bắt đầu tính toán. Tử vong xạ tuyến, bản thân chỉ là một đoàn pháp lực. Băng nguyên tố, tám gió lạnh. Thời gian chi băng, U Linh ma có thể, huyết long chi lực, chuông tăng nguyền rủa chờ năng lượng hỗn hợp năng lượng đoàn. Chân chính lợi hại chính là siêu não tính toán, siêu não hội thao khống một bộ phận nguyên tố bao. Phủ mục tiêu, bức bách mục tiêu làm ra phản ứng, tỉ như quan sát mục tiêu đã chịu tập kích khi phản ứng. Do đó điều chỉnh kế tiếp nguyên tố đả kích. Bức bách đối thủ hé miệng hoặc là lộ ra chí mạng yếu hại bộ vị. Sau đó siêu não khống chế dư lại năng lượng đoàn nắm lấy cơ hội triển khai một đòn chí mạng, cái này. Quá trình, nhìn như đơn giản kỳ thật cực đoan khó khăn, bởi vì cao đẳng sinh vật đều giỏi về tự bảo vệ mình. Siêu não muốn bức bách bọn họ bày ra nhược điểm. Yêu cầu ở ngắn ngủn thời gian nội thông qua ngàn lần ý thức gia tốc cùng tiên đoán chi lực tiến. Hành vô số lần bắt chước tính toán, cuối cùng tìm được phải giết nhược điểm cho một đòn chí mạng, hắc màu lam hình tròn năng lượng cầu. Ở Nguyên Tiêu trong tay ngưng tụ bay về phía phong trạm khắc ngà voi thú vương, cao tốc xoay tròn. Năng lượng cầu, bên trong phun ra ra rậm rạp hàng tỷ nói năng lượng xạ tuyến. Mỗi một đạo năng lượng xạ tuyến đều ẩn chứa bất đồng lực lượng. Bức bách phong trạm khắc ngà voi thú vương luống cuống tay chân. Cuối cùng một đạo chùm tia sáng từ lỗ mũi trực tiếp xuyên thấu đại não hoàn thành một đòn chí mạng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.